Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn. Biên dịch và diễn đọc Hà Trần, mời các bạn cùng lắng nghe. Đạo đạo mảnh vỡ thánh ấn xẹt qua huyết thủy xiền xịt, trực tiếp đối với phương vị chỗ sâu huyết hải nào đó mau chóng bay đi. Bên ngoài huyết hải, đông đảo cường giả Thương Huyền Minh đồng dạng phát hiện một màn này, sắc mặt đều có chút biến ảo chập chờn. Hành vi chủ động của Chu Nguyên đem mảnh vỡ thánh ấn đưa vào huyết hải, đồng dạng làm cho bọn họ suy nghĩ không thấu. Nhưng cuối cùng, không có người ngu tới mức sẽ đi hoài nghi lập trường của Chu Nguyên, cho nên cơ bản đều ôm tâm tính nghi ngờ cháy bỏng cùng chờ đợi. Ngay cả bọn người Thanh Dương trưởng giáo cũng đều mắt có lo lắng âm thầm, nhưng cuối cùng cũng chỉ liếc mắt nhìn nhau không nói chuyện. Dù sao cục diện dưới mắt vốn hỏng tới cực hạn, cách làm này của Chu Nguyên cố nhiên là mạo hiểm, nhưng có lẽ hắn có ý định khác. Kỳ thật, do dự không chỉ có bọn họ. Thánh Nguyên cung chủ ngồi xếp bằng trên mặt biển huyết hải, lúc này tâm tính cũng có chút chần chừ. Y đồng dạng không biết đến tột cùng hắn đem những mảnh vỡ thánh ấn kia chặn lại khu trục là tùy ý để bọn chúng rơi vào chỗ sâu huyết hải hay là có ý đồ gì bên trong. Thực sự để cho người ta khó mà hạ quyết tâm. Dù sao đối với một phần mảnh vỡ thánh ấn khác, Thánh Nguyên cung chủ đã thèm nhỏ dãi rất nhiều năm. Bây giờ trực tiếp đưa tới cửa, làm sao có thể lại cho đi? Nhưng nếu không khu trục, Trung Nguyên kia xảo trá dị thường, chủ động đưa lên mảnh vỡ, hơn phần nửa là có chỗ mưu đồ. Thánh Nguyên cung chủ ánh mắt cấp tốc lấp lé, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Sau một hồi khá lâu, cũng hít sâu một hơi có quyết đoán. Những mảnh vỡ thánh ấn này, y sẽ đến ăn. Mặc kệ Trung Nguyên này có mưu đồ hay không, những mảnh vỡ thánh ấn này tiến vào huyết hải cũng đừng mong mà đoạt lại. Nhưng không cần để ý tới mảnh vỡ. Y trọng yếu nhất, trước tiên cần duy trì lấy Thánh Liên Chi Hoa hoàn toàn nở rộ. Chỉ chờ tới lúc y chân chính tiến vào thánh giả cảnh, mặc kệ tới lúc đó Chu Nguyên có mưu đồ gì thì y đều có thể trở tay chấn áp. Trong lòng lướt qua những suy nghĩ như vậy, Thánh Nguyên cung chủ cũng chậm rãi nắng lại hạ tâm cảnh. Tại cường giả thế lực khắp nơi khẩn trương nhìn soi mói, từng mảnh vỡ thánh ấn mở ra huyết thủy xiển xịt, cuối cùng đi tới chỗ sâu nhất huyết hải. Ở nơi đây, nương theo lấy mảnh vỡ thánh ấn tách ra quang trạch, chỉ thấy ở chỗ sâu đột nhiên cũng bạo phát ra một đạo cường quang sáng chói, thậm chí xuyên thấu huyết hải, xông thẳng tới chân trời. Mọi ánh mắt nhìn qua cột sáng chỗ sâu nhất kia, sau đó bọn họ đã nhìn thấy từng mảnh vỡ tản ra chi lực thần dị hội tụ vào một chỗ, bị từng tầng quang văn trói buộc như phong ấn. Chính là mảnh vỡ thánh ấn rơi vào trong Thánh Nguyên cung chủ. Ánh mắt Chu Nguyên nhìn chăm chú mảnh vỡ thánh ấn bị chú văn trói buộc chỗ sâu huyết hải, cũng hơi có chút thất thần. Cuối cùng tìm tới các ngươi. Năm đó, ta đem các ngươi phân liệt, bây giờ ta tới giúp các ngươi một lần nữa lại hoàn chỉnh. Thanh âm hắn rơi xuống, tâm niệm vừa động, chỉ thấy rất nhiều mảnh vỡ mãnh liệt bắn ra, trực tiếp đối với mảnh vỡ thánh ấn chỗ sâu huyết hải kia đánh tới. Theo những mảnh vỡ này tiếp cận, mảnh vỡ thánh ấn bị trói buộc đang trong trùng điệp phong ấn cũng có cảm ứng, lúc này đều kịch liệt chấn động. Rất nhiều mảnh vỡ thánh ấn bộc phát ra chi lực thần dị, trực tiếp dẫn đến phong ấn trói buộc xung quanh, bắt đầu theo thời gian dần trôi qua có chút phá toái. Biến cố chỗ sâu huyết hải cũng đã rơi vào trong mắt Thánh Nguyên cung chủ. Hắn chân mày hơi nhíu lại, những mảnh vỡ thánh ấn này giữa lẫn nhau, vậy mà xuất hiện cảm ứng mãnh liệt đặc thù. Đây là chuyện trước kia chưa từng xuất hiện. Chủ Nguyên này quả nhiên là xảo trá. Thánh Nguyên cung chủ hai mắt hơi khép, phía trên đỉnh đầu y, Thánh Liên Chi Bao thần thánh lại có một đóa sen chậm rãi nở rộ. Vĩ lực uy áp từ thể nội tản ra kia trở nên càng thêm khủng bố. Loại lực lượng này làm cho Thánh Nguyên cung chủ đều có một loại mê say khoái cảm. Chu Nguyên, Thánh Nguyên đột phá chỉ sợ sắp hoàn thành. Bọn Thanh Dương trưởng giáo cũng cảm thấy cỗ uy áp giữa thiên địa bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh, không khỏi sắc mặt lo lắng. Vội cũng vô dụng. Chu Nguyên khẽ lắc đầu. Hắn cũng không nhìn về phía chỗ Thánh Nguyên. Tên này đột phá vốn là không thể ngăn cản, cho nên không cần thiết phải chú ý tới, không duyên cớ tăng thêm lo lắng. Dưới mắt, bọn họ bên này duy nhất có thể dùng để ngăn được thủ đoạn Thánh Nguyên Cung Chủ cũng chỉ có thể là Thương Huyền Thánh Ấn. Thanh Dương trưởng giáo liếc nhau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười khổ. Cục diện dưới mắt đột nhiên trở nên có loại cảm giác kinh tâm động phách. Tới lúc đó, Thánh Nguyên Cung Chủ thành công đột phá, mà bọn họ bên này lại không thể khống chế Thương Huyền Thánh Ấn, chỉ sợ sẽ đối mặt với một màn giết chóc. Trước mặt một vị thánh giả chân chính, số lượng không có bất cứ tác dụng gì. Ông... Thời điểm vô số ánh sáng trở nên khẩn trương. Tại chỗ sâu huyết hải kia, phía trên bốn mảnh vỡ thánh ấn, đột nhiên có bốn đạo thánh văn thần bí nổi lên, chính là bốn đạo thánh văn tại thể nội Chu Nguyên. Bốn đạo thánh văn vừa xuất hiện, đã có tia sáng bắn ra kết nối lẫn nhau. Giờ khắc này có ba động không hiểu bạo phát, mảnh vỡ thánh ấn ở gần, tựa như nhận lấy một loại chất, trực tiếp như chim bay lả tả kích xạ mà tới. Một bộ phận mảnh vỡ thánh ấn bị phong ấn nguyên văn trói buộc, cũng vào lúc này trở nên bắt đầu cuồng bạo. Bọn chúng điên cuồng va đập vào những phong ấn nguyên văn kia, đem vết dạn trên đó chấn động đến càng ngày càng sâu. Mấy tức sau, những phong ấn nguyên văn kia rốt cuộc không thể thừa nhận ầm vang mà sụp đổ. Rất nhiều mảnh vỡ thánh ấn hóa thành đạo đạo lưu quang nhanh chóng bắn ra, lao thẳng tới bốn đạo thánh văn hình thành quang cầu. Từng mảnh vỡ thanh ấn bắn vào quang cầu, sau đó như hòa tan, hư không tiêu thất. Nhưng theo càng ngày càng nhiều mảnh vỡ dung nhập, trong quang mang thánh văn hình thành, dường như có một cỗ chi lực huyền ảo đang dần dần ấp ủ. Thành công rồi sao? Bọn người Thanh Dương trưởng giáo thấy vậy thì lập tức đại hỉ. Nhưng bọn họ vui mừng vừa mới triển lộ, thì đột nhiên trong huyết hải có ba động dị dạng. Chỉ thấy huyết thủy từ bốn phương tám hướng gào thét mà tới. Sau đó tạo thành một viên huyết cầu, đem rất nhiều mảnh vỡ thánh ấn đều bao trùm lại, đồng thời cũng che lại bất cứ ba động nào truyền ra. Trong Thương Huyền Minh, vô số người sắc mặt kịch biến. Mặt biển huyết hải, Thánh Nguyên Cung Chủ ngửa mặt lên trời cười to. Chu Nguyên, đa tạ, ngươi đã chủ động đưa tới cửa, vậy ta từ chối thì bất kính, nên ta sẽ nhận. Trời cũng đủ rồi chứ. Thánh Nguyên Cung Chủ trên mặt dáng tươi cười dần trở nên xâm nhiên. Bởi cũng chính tại thời khắc này, mọi người kinh hãi muốn tuyệt nhìn thấy. Trên đỉnh đầu y, thánh liên chi bao kia, lúc này một cánh sen cuối cùng cũng chậm chậm nở rộ. Thánh liên chi hoa, chân chính ngưng tụ mà thành. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa phảng phất đều trở nên yên tĩnh. Thậm chí ngay cả tiếng gió đều lặng lẽ tiêu tán. Thánh Nguyên Cung Chủ vươn tay đứng dậy, tóc dài đỏ tươi ở sau lưng phấp với. Y xòe bàn tay ra, thánh liên chi hoa rơi vào lòng bàn tay. Y ngắm nhìn đóa thánh hoa, làm cho y đã từng tha thiết mơ ước. Đường cong tại khóe miệng chậm rãi cong lên, cuối cùng toàn thân đều là run rẩy. Ha ha ha ha! Y cười tới gặp cả người, tiếng cười khoa trương quanh quẩn giữa thiên địa an tĩnh. Thương Huyền, người thấy chưa? Ta cũng rốt cuộc bước vào thánh giả cảnh. Người thất bại, ta nói rồi, ta cuối cùng sẽ thay thế ngươi, trở thành người mạnh nhất Thương Huyền Thiên. Không, về sau nơi này cũng sẽ không còn Thương Huyền Thiên nữa. Thánh Nguyên Cung Chủ ngửa mặt lên trời hô to, khuôn mặt có chút vặn vẹo. Nương theo y hô to, dãy núi trên vùng đại địa này bắt đầu sụp đổ. Nguyên bản bách vạn đại sơn biến thành một mảnh bình nguyên liên miên vô tận, có chi hoa huyết hồng từ trên vùng bình nguyên lan tràn xuống. Đây là vĩ lực thánh giả đủ để cải thiên hoán địa. Vô số người khuôn mặt trở nên hoảng sợ. Thánh Nguyên Cung Chủ tâm tình kích động, rốt cuộc thời gian dần trôi qua bình ổn lại. Y ngẩng đầu, nhìn qua bọn người Thanh Dương trưởng giáo biến sắc. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên thân Chu Nguyên, mỉm cười, sát ý kinh khủng, dẫn tới trên bầu trời xuất hiện tầng tầng lôi vân, lôi minh ầm vang. Như vậy tiếp theo đây, nên rõ ràng diệt trừ các ngươi, những tiểu tạp toái chướng mắt này. Khi Thánh Nguyên Cung Chủ lan tràn ra sát cơ bảng bạc, vùng thiên địa này lập tức trở nên sấm sét vang dội. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, nguyên khí giữa cả thiên địa, phảng phất đều đang thời khắc này cách bọn họ mà đi. Bọn họ đã mất đi năng lực điều động thiên địa nguyên khí. Không sai, ở trước mặt thánh giả. Y chính là chúa tể vùng thiên địa này, có thể nói là ngôn xuất pháp tùy, giữa cả thiên địa nguyên khí đều nương theo lấy ý nghĩa trí mà động. Dưới mắt y hiển lộ sát cơ, những người khác tự nhiên không có khả năng lại mượn dùng được thiên địa nguyên khí. Nguyên khí ngoại giới mất đi kết nối, đối với nguyên anh cảnh ảnh hưởng cực lớn. Nhưng pháp vực cường giả, tự thân đã thành tựu pháp vực. Trong pháp vực nguyên khí mênh mông, coi như không cách nào điều động nguyên khí ngoại giới, thì vẫn như cũ có thể phát huy ra chiến lực tự thân. Đương nhiên, bàn về lực bền bỉ thì tự nhiên sẽ đụng phải suy yếu. Cho nên giờ khắc này, toàn bộ đại quân Thương Huyền Minh có thể nói là hỗn loạn tưng bừng. Bọn họ mặt lộ ra sợ hãi, nhao nhao lui lại, nhìn ánh mắt Thánh Nguyên tựa như ma vương diệt thế. Lúc này Thánh Nguyên cung chủ tiến vào thánh giả, không thể nghi ngờ là nhân vật khủng bố giữa phương thiên địa này. So với trước đó đã không thể so sánh nổi. Thế nhưng cũng may, Thánh Nguyên cung chủ cũng không để ý tới những tạp ngư này. Ánh mắt nghiền ngẫm của y khóa chặt lấy Chu Nguyên, Thanh Dương trưởng giáo, Si Tinh, đông đảo các loại pháp vực cường giả đỉnh cao. Chu Nguyên, xem ra hôm nay trưởng tranh đấu này, bản tọa càng hơn một bậc. Chu Nguyên khẽ nhíu mày, có thể nhìn ra được, đối mặt với Thánh Nguyên cung chủ, lúc này tiến vào thánh giả, liền như hắn đều ôm lấy kiêng kỵ cực lớn. Chu Nguyên, năm đó bản tọa có thể đưa người đuổi như chó nhà có tang, thì bây giờ vẫn như cũ. Thánh Nguyên cung chủ mặt mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, ngược lại không thận trọng như lúc trước. Sau khi tiến vào thánh giả cảnh, y đã không còn lo lắng Chu Nguyên. Các người đều chết đi! Thánh Nguyên cung chủ đang thỏa mãn, một chút đắc chí vừa lòng, đã giơ ngón tay lên. Hai ngón sau một khắc, tựa hồ có một vòng đại nhật từ đầu ngón tay nhóm lửa. Vầng đại nhật kia, sáng chói, thậm chí che đậy chi quang liệt nhật tại chân trời. Vô số người ánh mắt hoảng sợ, nhìn qua liệt nhật sáng chói tràn ngập. Trong mắt bọn họ, tượng trưng cho hủy diệt cùng tai họa. Bọn người Thanh Dương trưởng giáo càng ngày mắt lộ ra kinh hãi, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng đại nhật sáng chói kia kinh khủng cỡ nào, ẩn chứa trong đó vĩ lực thánh giả cực kỳ hùng hồn. Loại lực lượng kia không phải bọn họ, những pháp vực này đủ khả năng chống lại. Uỳnh! Đại nhật sáng chói tiếp theo chớp mắt mãnh liệt bắn ra. Giờ khắc này giữa thiên địa tĩnh mịch xuống, đại nhật kia trực tiếp phá toái hư không, xuất hiện phía trên Chu Nguyên, Thanh Dương trưởng giáo, Si Tinh, các loại đông đảo cường giả đỉnh cao Thương Huyền Minh. Đại nhật sáng chói kia chưa rơi xuống, vẻn vẹn chỉ có sóng ánh sáng vĩ lực lan tràn đến. Bọn người Thanh Dương trưởng giáo đã giống như bị một loại trọng áp đáng sợ nào đó. Bên ngoài thân thể bọn họ, tầng tầng nguyên khí phòng hộ trong nháy mắt vỡ nát. Sau đó tại chỗ máu tươi cuồng phun, dường như đã mất đi tất cả sức phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại nhật kia nghiền ép xuống. Nhưng ngay tại đại nhật, ẩn chứa vĩ lực thánh giả sắp chấn áp xuống, một tiếng long ngâm kinh thiên động địa cổ xưa đột nhiên vang vọng mà lên. Chỉ thấy Chu Nguyên lúc này quần áo vỡ vụn, mặt ngoài thân thể tử kiêm long lân lấp lé, diện mục dữ tợn, bước ra một bước, một mình chống lại tất cả uy áp do đại nhật sáng chói. Dưới bực uy áp này, thánh long chi khu kia của hắn lúc này đều đang vỡ ra đạo đạo vết máu. Vảy rồng nhao nhao phá toái, có thể thấy được vầng đại nhật kia cường đại ra sao. Chu Nguyên, mau tránh ra! Thanh Dương trưởng giáo phun ra một ngụm máu tươi, dùng hết tất cả khí lực mà quát lớn. Bọ ngựa đấu xe, không biết sống chết. Thánh Nguyên cung chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi sau đó bàn tay đè xuống. Oanh! Trên đại nhật, phảng phất có hỏa diễm dâng lên, đó là thánh hỏa. Tử kim long lân trên nhục thân Chu Nguyên trực tiếp vào lúc này nhanh chóng hòa tan. Thánh Long chiêu khu trước đây, ngay cả Thánh Nguyên đều sợ hãi mà than, lúc này phảng phất lộ ra cực kỳ yếu ớt. Chu Nguyên bộ dáng cực kỳ thê thảm, trực tiếp trần trụi chảy máu thịt, nhìn qua ngay cả làn da đều bị đốt trụi. Nhưng hắn vẫn như cũ, chưa từng lui phía sau nửa bước, bởi vì hắn biết lúc này nếu như hắn lùi, thì chỉ sợ sau lưng Thanh Dương trưởng giáo, Si Tưng, Tô Ấu Vi, bọn họ đều sẽ đụng phải tai họa ngập đầu. Chi lực thánh giả không phải bọn họ có thể tiếp nhận được. Trong tiểu viện Chư Thiên Thành, Yêu Yêu nhìn chằm chằm Chu Nguyên bị thiêu tới thương tích đầy mình. Một cỗ hàn ý kinh khủng chậm rãi từ thể nội của cô phóng xuất. Bàn tay nguyên bản đang ôn nhu vuốt lông tóc của Thôn Thôn thì đột nhiên nắm chặt, trực tiếp khiến cho Thôn Thôn dùng mình một cái, tội nghiệp, nằm im không dám động đậy. Yêu Yêu từ trên xích đu đứng dậy, dường như muốn làm gì đó. Thế nhưng một bóng người già nua đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt, vội vàng lên tiếng. Yêu Yêu, đừng vọng động, Chu Nguyên chưa hẳn cần hỗ trợ của con. Người xuất hiện chính là Thương Uyên. Bây giờ Kim La Cổ Tôn bị thánh tộc cổ thánh dây dưa kéo dài, chỉ còn lại mình ông ta ở đây nhìn chằm chằm Yêu Yêu, tránh cho cô tùy tiện hành động. Yêu Yêu đôi mắt thanh tịnh không linh, nhìn thoáng qua Thương Uyên, hàn ý tán phát không yếu bớt. Thương Uyên thấy vậy thì chỉ có thể chậm dần ngữ khí mà trấn an nói. Yêu Yêu, con phải tin tưởng Chu Nguyên, tiềm lực của hắn không yếu so với bất luận kẻ nào. Thánh Nguyên kia dù sao cũng chỉ là sơ bộ nhập thánh, đối với khống chế vĩ lực thánh giả cũng không tinh thâm. Cùng Chu Nguyên giao phong, đối với Chu Nguyên đồng dạng là một trận tôi luyện cực tốt, Chu Nguyên nhất định có thể ứng đối được. Yêu Yêu khẽ trầm mặc lại, nhưng hàn ý khủng bố từ thể nội tản ra kia, thời gian dần trôi qua đã suy yếu bớt, sau đó cô lại ôm Thôn Thôn ngồi xuống. Thường Uyên lặng lẽ thở dài một hơi, bây giờ Yêu Yêu cũng không phải có thể dễ dàng nghe lời. Thế nhưng cũng may, nếu việc liên quan tới Chu Nguyên thì cô vẫn có thể bảo trì được một chút tỉnh táo. Dưới mắt, Chư Thiên cùng Thánh Tộc đều rất căng thẳng, đều đang nhìn trường tranh đấu trong Thương Huyền Thiên. Yêu Yêu lúc này nhúng tay vào, sợ rằng sẽ dẫn phát biến cố. Ánh mắt Thương Uyên chuyển hướng quang kính trong hư không trước mặt, trong đó phản chiếu lấy Chu Nguyên thảm trạng lúc này. Ông biết bây giờ cục diện của Chu Nguyên cực kỳ không ổn. Dù sao bất kể thế nào, Thánh Nguyên kia đều chân chính đã đặt chân vào thánh cảnh. Cái này cùng với bán thánh lúc trước cách biệt một trời một vực. Bằng không, cũng không biết vừa ra tay này liền đem thắng bại trước đây khó phân, áp chế Chu Nguyên thê thảm như thế. Nhưng bây giờ không ai có thể trợ giúp được hắn, tất cả đều chỉ có thể dựa vào tự thân Chu Nguyên. Chu Nguyên, ánh mắt Chư Thiên đều đang nhìn vào ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ lại sáng tạo được một trận kỳ tích. Thương Huyền ở trong lòng yên lặng nói. Chu Nguyên, kỳ tích của ngươi đến đây là kết thúc. Thánh Nguyên công chủ cười nhạt một tiếng, bàn tay đè xuống. Đại nhật tràn ngập vĩ lực thánh giả ầm vang rơi xuống, muốn đem Chu Nguyên triệt để hủy diệt. Chu Nguyên toàn thân máu thịt bè bét, nhìn qua đại nhật chấn áp xuống, lại lần nữa gào thét lên tiếng. Sau một khắc, thánh nguyên thuật hắn chuẩn bị, rốt cuộc đã được thi triển ra. Tổ Long, Bàn Thiên Thuật! Tiếng gầm tại tâm nổ vang, chỉ thấy trên thân thể máu thịt bè bét của Chu Nguyên xuất hiện từng vết tích pha tạp. Loại vết tích pha tạp kia tản ra một loại lực lượng đặc thù, không nhận áp chế vĩ lực thánh giả. Vết tích pha tạp cuối cùng hội tụ ở trên hai tay Chu Nguyên, một cỗ chi lực cổ xưa hiện lên. Cuối cùng Chu Nguyên diện mục dữ tợn, vùng hai nắm đấm, trực tiếp đối với đại nhật chấn áp xuống kia, hung hăng đánh tới. Uỳnh! Và chạm trong nháy mắt, có phong bạo vô biên bộc phát, dường như trực tiếp quét sạch toàn bộ đại lục Thánh Châu. Chỗ bộc phát cho mắt sáng người kia, càng dẫn tới một nửa tia sáng Thương Huyền Thiên đều trong lúc này trở nên sáng ngời. Mọi người rung động, thậm chí đông đảo thánh giả tồn tại bên ngoài Chư Thiên đều là khuôn mặt có chút động. Bọn họ chấn kinh tại Chu Nguyên kia, vậy mà thực sự có thể đảm lượng đi nghênh kích chi lực thánh giả. Tiểu tử này quả nhiên là cuồng. Chỉ là bực vĩ lực này, hắn có thể chống được hay sao? Trong ngoài Thương Huyền Thiên, vô số ánh mắt đều vào lúc này tập trung tại chỗ sóng ánh sáng sáng chói quét sạch. Một màn như vậy lộ ra đặc biệt bi tráng. Bởi vì mọi người rõ ràng, lúc này Chu Nguyên cùng Thánh Nguyên công chủ tiến vào thánh giả cảnh, đến tuột cùng có chênh lệch khổng lồ cỡ nào. Từ xưa đến nay, muốn lấy thân thể phàm nhân nghênh kích thánh giả, không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu đều vì điều này mà phải trả giá nặng nề. mà những đại giới này cũng đúc thành huy hoàng chi uy thánh giả. Chu Nguyên tuy nói danh xưng là đệ nhất nhân giới thánh giả, những năm qua đúc thành rất nhiều kỳ tích, nhưng vẫn không có ai thật sự cho rằng hắn có được tư cách cùng thánh giả khiêu chiến. Chỉ là loại chi kích thánh giả kia, Chu Nguyên liền có thể kháng tới xuống hay sao? Không ai dám xác định. Nguyên khí gió lấp ngập trời, sau một hồi lâu, rốt cuộc thời gian dần trôi qua đã yếu bớt, mà cảnh tượng đó cũng bắt đầu trở nên rõ ràng. Xuất hiện trong tầm mắt mọi người, đầu tiên là trên đại địa, xuất hiện một đường đại hạp cốc dài chừng mười mấy vạn dặm. Trong đại hạp cốc, một mảnh tối tăm thật sâu, sau đó đối với cuối tầm mắt lan tràn mà đi. Hiển nhiên hẻm núi lớn này là chỗ Dư Ba lúc trước đã tạo thành. Loại lực phá hoại kia, rất nhiều pháp vực cường giả thấy được đều là mí mắt cấp khiêu. Chu Nguyên minh chủ đâu? Có người thấp thỏm lên tiếng. Không có ai nói chuyện, ngay cả bọn người Thanh Dương trưởng giáo, sắc mặt cũng nặng nề. Cảm giác của bọn họ đảo qua, tựa hồ không cảm ứng được khí tức của Chu Nguyên. Ấu Vi hơi có chút tái nhợt. Cô nhịn không được, muốn đối với đại hạp cốc phóng đi tìm Chu Nguyên. Thế nhưng võ sao lại đưa tay để giữ chặt cô lại, rồi thấp giọng nói. Đừng vọng động. Lúc này Thánh Nguyên Cung chủ kia quan trắc tứ phương, có chút dị động, sẽ dẫn tới công kích hủy diệt. Triệu Mục Thần bây giờ cũng sắc mặt dị thường ngưng trọng. Y chậm rãi nói. Thánh giả mặc dù khủng bố, thế nhưng tên này quái thai, không thể lấy lẽ thường đến xem được. Ấu Vi hít sâu một hơi, dần dần tỉnh táo lại, thế nhưng trong hai mắt vẫn như cũ có lo lắng. Ở trong Thương Huyền Thiên, mọi ánh mắt tâm thần bất định. Thánh Nguyên Cung chủ cũng là ánh mắt đạm mạc, nhìn qua trong đại hạp cốc sâu thẳm rồi khẽ cười nhạt. Quang mang! Trong lời nói của y rơi xuống, chỉ thấy ở giữa thiên địa này, quang mang trực tiếp hội tụ ở trong đại hạp cốc, chiếu xuyên hắc ám cực sâu. Cuối cùng, một chỗ quang mang hội tụ, chỉ thấy tại nơi cực sâu đại hạp cốc kia có một bóng người ngã ngửa nằm ngửa lên trời. Đạo nhân ảnh kia toàn thân hiển lộ ra bạch cốt âm u, thậm chí ngay cả nội tạng đều tổn hại không thể nào chịu nổi. Huyết nhục mơ hồ treo ở trên thân, lộ ra cực kỳ thê thảm. Ha ha, không tầm thường. Tiếp nhận chỉ kích của thánh giả, lại còn có thể tàn hoạt xuống tới. Thánh Nguyên Cung chủ nhìn qua thân thể tàn phá kia, nhẹ nhàng vỗ tay tán thán nói. Dưới ánh sáng, bóng người máu thịt be bét kia cũng có chút gian nan đã mở mắt. Trên thân thể huyết nhục đang ngọ nguậy, ý đồ muốn chữa trị nhục thân. Thế nhưng vĩ lực thánh giả xâm nhập thể nội lại đang trở ngại lấy thánh long chi khu chữa trị, đồng thời thỉnh thoảng còn chuyển tới đau đớn kịch liệt. Chu Nguyên thở hổn hển một hơi, hắn vô lực té nằm trên mặt đất, mặc cho máu tươi chảy xuôi xuống. Lần này nghẹn kháng chi kích thánh giả, xem như làm cho hắn hiểu được chi lực thánh giả như thế nào. Nếu không phải hắn có được thánh long chi khu, tự thân nguyên khí cũng đứng hàng cửu phẩm, lại thêm tổ long bàn thiên thuật cường hãn, hắn hiện tại quả quyết không thể nào có chút sinh lộ. Nhưng dù vậy, hắn hiện tại cũng đã trọng thương đến không có lực hoàn thủ. Thánh giả quả nhiên là khủng bố. Thánh Nguyên Cung chủ ánh mắt hờ hững ở trên cao nhìn xuống. Hắn hiển nhiên cố ý lấy quang mang chiếu sáng chỗ Chu Nguyên, chính là muốn đem bộ dáng chật vật này của hắn chuyển hướng mỗi một chỗ Thương Huyền Thiên. Sau đó, dùng cái này đến nói cho toàn bộ sinh linh Thương Huyền Thiên, nơi bọn họ dựa dẫm hy vọng bây giờ đã là tự thân khó đảm bảo. Trong Đại Chu Thành, Chu Kình đã đỏ cả vành mắt. Tần Ngọc thì càng nhịn không được mà khẽ khóc, đau lòng không cách nào tự đè xuống. Thân là mẫu thân, trông thấy hình dạng con của mình như vậy, quả nhiên là lòng đau như đao cắt. Vô số sinh linh Thương Huyền Thiên trông thấy cảnh tượng này thì không khỏi phẫn nộ. Thế nhưng phẫn nộ cũng chỉ có thể mang theo vô lực, bởi vì bọn họ không thể làm được chuyện gì. Nhưng bọn họ lúc này, đối với Chu Nguyên sinh ra một cỗ kính ý nồng đậm. Bởi vì bọn họ biết Chu Nguyên đang vì vô số sinh linh toàn bộ Thương Huyền Thiên mà tử chiến. Chu Nguyên minh chủ, tạ ơn ngài. Chu Nguyên minh chủ, ngài đã quá vất vả. Nguyện ngài vô tai vô nạn. Vô số sinh linh đang thấp giọng thì thào, thần thái trùng mà thành kính. Bọn họ không làm được gì, cho nên chỉ có thể cầu nguyện cùng cảm tạ. Thánh Nguyên Cung Chủ đứng ở hư không, khẽ nghiêng đầu, dường như cảm ứng được anh âm thanh vô số sinh linh thương huyền thiên đang cầu nguyện, lúc này không nhịn được mà cười lớn. Chu Nguyên, ngươi xem, ngươi bây giờ đạt được trái tim vô số sinh linh thương huyền thiên. Đáng tiếc, tâm những sâu kiến này thì có thể dùng được gì chứ? Trước mặt lực lượng chính thức, bọn chúng chỉ là xúc sinh đợi làm thịt mà thôi. Thôi được rồi, ta ngay trước mặt của bọn chúng đưa hy vọng thương huyền thiên này triệt để gạt bỏ. Khi đó, bọn chúng sẽ tuyệt vọng cỡ nào đấy? Thánh Nguyên Cung Chủ khóe miệng nhấc lên một đường cong dữ tợn, lại lần nữa giơ tay lên chỉ, ánh mắt thương hại, nhìn chằm chằm Chu Nguyên tại chỗ sâu đại hạp cốc, không thể động đậy. Người bây giờ còn có thể đón nhận thêm một lần nữa không? Lại là một vòng đại nhật sáng chói, từ đầu ngón tay Thánh Nguyên Cung Chủ khuếch trương. Vĩ lực vô biên tràn ngập, chợt bắn ra, ở giữa hư không phá toái, trực tiếp trong vô số ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt, đánh về phía Chu Nguyên ở sâu trong đại hạp cốc. Ông! Đại nhật rơi xuống, vạn vật tan rã. Chu Nguyên nằm tại chỗ sâu hẻm núi, nhìn qua đại nhật hủy diệt hàng lâm xuống, lại đột nhiên có chút gian nan mà cười nói. Thánh Nguyên, lần này ngươi sai, lòng người tuy nhỏ, chưa hẳn vô dụng. Sự đáo lâm đầu còn mạnh miệng. Thánh Nguyên Cung Chủ lắc đầu, bàn tay đè xuống, đại nhật ầm vang mà rơi. Quang mang vô biên vô tận, tại chỗ sâu đại hẻm núi bộc phát, tựa như cột sáng thông thiên. Vô số ánh mắt người tuyệt vọng. Nhưng cũng chính vào lúc này, lực lượng quang mang hủy diệt, nguyên bản muốn phóng xuất ra vô biên kia, trong lúc bất chợt ngưng trệ. Sau đó bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người cuốn ngược mà quay về. Ngắn ngủi mấy tức, lực lượng kinh khủng đủ để hủy diệt địa vực, phương viên mấy chục vạn dặm đã quỷ dị biến mất. Giờ khắc này, trong ngoài thương huyền thiên, có rất nhiều ánh mắt chấn kinh quăng tới. Bởi vì bọn họ nhìn thấy, tại chỗ sâu đại hạp cấp, phía trên chỗ hư không Chu Nguyên, chẳng biết từ bao giờ xuất hiện một viên thạch ấn pha tạp cổ xưa. Thạch ấn tản ra khí tức hằng cổ, giống như khi thiên địa lúc sinh ra đời, nó đã tồn tại. Vĩ lực đến từ Thánh Nguyên Cung Chủ và lúc này bị một thạch ấn cổ xưa kia đều hấp thu hết. Thạch ấn huy sái xuất chi quang thần thánh, chiếu rọi ở trên thân thể tàn phá của Chu Nguyên. Nhục thân nguyên bản bị vĩ lực thánh giả ăn mòn khó mà chữa trị, bắt đầu bằng tốc độ kinh người sinh trường. Cảm thụ được lực lượng thể nội khôi phục, ánh mắt Chu Nguyên cũng bắt đầu trở nên sáng tỏ, sắc bén. Hắn nhìn về phía Thánh Nguyên Cung Chủ, trên hư không sắc mặt dần dần âm trầm. Trên mặt lộ ra một vòng ý cười sán lạn. Thánh Nguyên lão cầu, ngươi tự hồ lại không thể giết được ta. Thiên địa yên tĩnh im ắng, chỉ có từng ánh mắt gần như ngưng kết bắn ra tại thạch ấn cổ xưa trôi nổi, nhẹ nhàng phía trên Chu Nguyên. Tất cả mọi người tại thời khắc này biết được, thánh ấn này đại biểu cho điều gì? Bởi vì đó là thương huyền thánh ấn. Bầu không khí ngưng kết, không biết kéo dài bao lâu, bỗng nhiên bị tiếng hoan hô bộc phát ra trong mỗi một nơi hẻo lánh, thương huyền thiên đánh vỡ. Ai có thể nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt nhất này, thương huyền thánh ấn trong truyền thuyết vậy mà lại xuất hiện. Giờ khắc này vô số người vui tới phát khóc. Thanh Dương trưởng giáo, bọn người có chút thất thần, nhìn qua thạch ấn cổ xưa, chợt ánh mắt cũng theo thời gian dần trôi qua có chút ướt át. Tựa hồ là thành công. Bọn họ dụi dụi mắt, sau đó tinh thần tỉnh lại, bộ dáng nhìn dưới mắt, kế hoạch của Chu Nguyên hiển nhiên là thành công. Thương huyền thánh ấn đã thành công dung hợp, lại còn chủ động hiện thân bảo vệ Chu Nguyên. Điều này đối với sinh linh thương huyền thiên mà nói, không thể nghi ngờ là một tia hy vọng ánh dạng đông trong tuyệt vọng. Trên hư không, Thánh Nguyên Cung Chủ, nguyên bản khuôn mặt hững hờ, bắt đầu trở nên có chút âm trầm. Y lạnh lùng nhìn chăm chú Chu Nguyên, dưới thương huyền thánh ấn bảo vệ, bắt đầu cấp tốc khôi phục thương thế. Thương huyền thánh ấn rõ ràng bị ta phong cản lại, mà lúc này thương huyền thánh ấn xác nhận vật vô chủ, sao lại đi che chở hắn? Trong nội tâm Thánh Nguyên Cung Chủ, tràn đầy tức giận. Thương huyền lão tổ đã hoàn toàn chết đi, thương huyền thánh ấn chính là vật vô chủ. theo lý mà nói, cái này sẽ là cường giả có được. Thế nhưng trước mắt, Thương Huyền Thánh Ấn lại che chở cho Chu Nguyên. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, nó đã đưa ra lựa chọn. Có thể dựa vào cái gì chứ? Một tiểu tử chưa từng nhập thánh, dựa vào gì mà có thể làm Thương Huyền Thánh Ấn tán đồng hắn? Kỳ quái sao? Dưới thánh quang Thương Huyền Thánh Ấn, thương thế của Chu Nguyên cấp tốc khôi phục. Hắn chậm rãi đứng dậy, ngửa đầu nhìn qua Thánh Nguyên Cung Chủ, sắc mặt âm trầm. Hắn dường như biết được lửa giận trong lòng người này. Đây chính là chỗ ngươi miệt thị lòng người. Thương Huyền Thánh Ấn bây giờ đích thực là vật vô chủ, thế nhưng chính vì không có ý chí chủ nhân gia trì, cho nên nó mới có thể bằng vào bản năng mà động. Bây giờ sinh linh Thương Huyền Thiên đều đang vì ta mà cầu nguyện, trợ uy. Loại ý chí như vậy tự nhiên sẽ đối với Thương Huyền Thánh Ấn thực hiện một chút ảnh hưởng, từ đó làm cho nó càng thêm tới gần ta. Chu Nguyên khẽ bẻ cổ, cảm thụ được thể nội lại lần nữa dồi dào lực lượng. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Nhưng loại người như ngươi hẳn là không thể nào lý giải được. Ánh mắt Thánh Nguyên âm lãnh, chợt hít sâu một hơi thản nhiên nói. Chu Nguyên, ngươi cho rằng Thương Huyền Thánh Ấn che chở ngươi thì ngươi có thể thay đổi được gì sao? Ngươi chưa từng nhập thánh, chung quy không thể nào chân chính khống chế được Thương Huyền Thánh Ấn. Ngươi cho rằng mượn nhờ lực lượng của nó thì có thể cùng bản tọa chống lại được sao? Chờ ta chân chính được người chém giết, đoạt lấy Thương Huyền Thánh Ấn, nó tự nhiên sẽ thần phục ta. Lúc đó, ngươi sẽ biết cái gọi là lòng người không bằng chó má. Chỉ có lực lượng mới có thể chấp chưởng tất cả. Trong khi âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, sát cơ ngập trời đột nhiên bộc phát. Y vung tay áo, tiếng lạnh lẽo vang triệt thiên địa. Lôi đến! Oanh! Lập tức thiên địa oanh minh vang vọng, chỉ thấy cuồn cuộn lôi vân lấy chi thế trùng trùng điệp điệp hiện ra. Lôi đình vô biên hội tụ, hóa thành một đầu lôi thú che đậy thiên khung, nhìn không thấy cuối. Thánh Nguyên cong ngón búng ra, có vĩ lực thánh xả mênh mông tràn vào thể nội lôi thú. Lập tức, lôi thú ngửa mặt lên trời thét dài. Trong đó đúng là có sinh cơ tỏa ra, tựa như biến thành vật sống. Nhìn qua đầu lôi thú thiêu đốt lên vĩ lực thánh giả, Thanh Dương trưởng giáo, đồng đảo pháp vực đệ tam cảnh cường giả đều không nhịn được mà biến sắc. Loại lực lượng kia so với đại nhật thánh lực trước đây còn muốn khủng bố hơn. Nghiền nát hắn! Thánh Nguyên cong ngón búng ra, trong âm thanh hở hững, lôi thú kia lập tức gào thét lên tiếng. Thanh âm kia như sấm, dường như chuyển khắp toàn bộ Thương Huyền Thiên. Lôi thú chấn vỡ hư không, lao thẳng tới chỗ Chu Nguyên. Tại lôi thú kia đập xuống, ánh mắt Chu Nguyên ngưng tụ, hiển nhiên phát giác được lực lượng ẩn chứa trong đó kinh khủng bậc nào, nên hắn cũng không dám lãnh đạm. Bàn tay duỗi ra, Thương Huyền Thánh Ấn đã rơi vào trong tay hắn. Lão hỏa kế lại gặp mặt. Năm đó khiến ngươi phải vỡ vụn, đó là bởi vì bất đắc dĩ, ngươi chớ có trách ta. Chu Nguyên đối với Thánh Ấn trong tay cười nói. Phía trên Thánh Ấn, đường vân pha tạp dần trở nên sáng tỏ. Thời khắc này, Chu Nguyên cảm giác được rõ ràng, hắn cùng vùng thiên địa này lại lần nữa xây thành một loại kết nối. Trước đây Thánh Nguyên kia ngôn xuất pháp tùy, tách ra kết nối giữa hắn cùng thiên địa nguyên khí. Nhưng bây giờ, Thương Huyền Thánh Ấn hiển nhiên đã giúp hắn bù lại, liên tiếp còn càng thêm chặt chẽ. Hiện tại Chu Nguyên có một loại cảm giác kỳ lạ, phảng phất lúc này hắn thu được quyền hành khống chế vùng thiên địa. Chu Nguyên nắm chặt Thương Huyền Thánh Ấn, cảm thụ được loại cảm giác kỳ diệu đặc thù kia. Hắn cảm giác tự thân tựa hồ triệt để dung nhập thiên địa. Sau đó bàn tay hắn vừa nhấc. Đại địa vào lúc này rung động dữ dội. Tiếp theo chớp mắt, đá nhấp nhô. Sâu trong lòng đất có một đầu thổ long vô cùng to lớn gào thét, uốn lượn chiếm cứ, trực tiếp nghênh tiếp lôi thú hủy diệt. Thể nội khổng lồ của thổ long đồng dạng ẩn chứa lực lượng đặc biệt của Thương Huyền Thánh Ấn. Lôi thú cùng thổ long ầm vang đụng nhau. Một khắc này, lôi quang bạo phát, cự thạch bay vụn. Nhưng cuối cùng lôi thú cùng thổ long đều không thể chiếm được chỗ tốt. Nâng theo lấy giữa hư không phá toái, hai đầu quái vật khổng lồ cũng đâm tới phá thành mảnh nhỏ, hóa thành lôi quang cùng đá vụn đầy trời. Loại kết quả này rơi vào trong mắt vô số sinh linh Thương Huyền Thiên đã bộc phát ra tiếng hoan hô kinh thiên, bởi vì lần này Trung Nguyên lại đem thế công đến từ Thánh Nguyên ngăn trở xuống. Thanh Dương trưởng giáo. Mấy người cũng hiện ra vui mừng. Lúc trước một kích Thánh Nguyên tiện tay đã suýt nữa đem Trung Nguyên mạt sát. Nhưng hôm nay có lực lượng Thương Huyền Thánh Ấn tương trợ, Trung Nguyên tựa hồ cùng Thánh Nguyên đã không có chênh lệch khổng lồ. Đây đối với Thương Huyền Thiên coi như một tin tức cực tốt. Thân thể Trung Nguyên chậm rãi lên không, tay hắn cầm Thương Huyền Thánh Ấn mà cười nói. Mặc dù ta không cách nào thật sự khống chế được Thương Huyền Thiên, nhưng tương tự ngươi cũng vừa mới nhập thánh, 8 lạng nửa cân mà thôi. Sắc mặt Thánh Nguyên cực kỳ âm trầm. Y chưa từng nghĩ tới Trung Nguyên sẽ khó chơi tới một bước này. Thậm chí ngay cả y, một khi đã tiến vào thánh giả cảnh, vẫn không thể trực tiếp đem hắn nghiền nát chém giết. Tên này quả nhiên như quái vật. Nếu giết không chết hắn, liền sẽ nhìn hắn trở nên càng ngày càng mạnh. Giờ khắc này, Thánh Nguyên quả nhiên sinh ra một nỗi hối hận cực kỳ mãnh liệt. Y hối hận năm đó lãng quên họa lớn này. Lúc này y đã hiểu, bỏ mặc Châu Nguyên rời khỏi Thương Huyền Thiên, đây mới thực sự là thả rồng về biển. Thánh Nguyên hít sâu một hơi, áp chế tâm tình trong lòng thản nhiên nói. Bây giờ cục diện đích thật là khó phân thắng bại, nhưng người đồng dạng không làm gì được ta. Ta đối với vĩ khống chế lực thánh giả lại đang từ từ tinh thâm. Một khi chờ ta chân chính khống chế, đến lúc đó ngươi chưa hẳn có thể ngăn cản được. Chu Nguyên, bản tọa nguyện cùng ngươi ở chỗ này hạ ước định. Ngươi ta chia đều Thương Huyền Thiên, về sau không liên quan tới nhau nữa. Thế nào hả? Lúc này vô số người xôn xao chấn động, hiển nhiên không nghĩ tới Thánh Nguyên Cung Chủ lại chủ động ra như vậy. Chỉ là y cùng với lời này khiến cho mọi người có chút khó tiếp nhận. Ai cũng không muốn rơi vào Thánh Nguyên khống chế. Mọi ánh mắt khẩn trương đều nhìn về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên tay nắm lấy Thương Huyền Thánh Ấn, ngón tay vuốt ve lên thạch ấn pha tạp, trầm mặc mấy tức, rồi chợt cười một tiếng. Thánh Nguyên, có một câu ngươi nói sai. Cái gì? Thánh Nguyên hai mắt khẽ nhắm lại. Chu Nguyên nhếch miệng cười, có thanh âm u lãnh chậm rãi vang lên. Ai nói ngươi, ta không làm gì được ngươi. Khi thanh âm hơi có vẻ u lãnh truyền ra, trên gương mặt Thánh Nguyên kia có một vòng ý cười lạnh lẽo nổi lên. Xem ra đề nghị của ta, ngươi không có hứng thú. Thánh Nguyên thản nhiên nói. Đã vậy, tới chơi đi. Bản tọa ngược lại muốn nhìn xem, ngươi hôm nay có thủ đoạn gì mà tới đối phó với ta. Trong đôi mắt y tràn đầy sát ý, nguyên bản y dự định tạm thời lui lại một bước. Thế nhưng không nghĩ tới, Trung Nguyên này khí thịnh tới cực điểm, muốn hùng hổ dọa người. Tiểu tử này thật coi thánh giả cảnh là bùn nặn hay sao? Thực sự cho rằng nương tựa theo lực lượng Thương Huyền Thánh Ấn thì có thể đem y giải quyết. Trung Nguyên nghe thấy vậy thì cười một tiếng lắc đầu đáp. Cũng không phải ta có thể đối phó với ngươi. Ngươi có ý gì? Thánh Nguyên hai mắt hơi khép. Tiểu tử này lại đang giả thần giả quỷ làm trò gì đấy? Ở hậu phương, bọn người Thanh Dương trưởng giáo cũng là mắt mang theo nghi hoặc. Bây giờ trong Thương Huyền Thiên này, Chu Nguyên trừ cầm trong tay Thương Huyền Thánh Ấn còn có thể đối với Thánh Nguyên tạo thành uy hiếp thì còn có ai nữa đây? Trong rất nhiều ánh mắt nghi ngờ kia, Chu Nguyên cũng khẽ cười cười, mắt mang ý cười cùng một tia cảm hoài, nhìn qua thạch ấn cổ xưa trong tay cười nói. Lão Tổ, còn không hiệu thân đi. Thanh âm hắn vừa mới rơi vào tai bọn người Thanh Dương trưởng giáo, nhất thời làm cho mọi người thần sắc giật mình, chợt có chút khó tin, nhìn qua Thương Huyền Thánh Ấn. Chu Nguyên nói tới Lão Tổ, chẳng lẽ là... Trong những ánh mắt kinh nghi bất định kia, trong Thương Huyền Thánh Ấn bỗng nhiên có một chút điểm sáng chậm rãi dâng lên, chợt ở giữa điểm sáng ngưng tụ tạo thành một đạo quang ảnh. Bộ dáng như vậy, thình lình cùng Thương Huyền Lão Tổ giống nhau như đúc. Trong đại quân Thương Huyền Minh, bộc phát ra âm thanh xôn xao kinh thiên. Rất nhiều cường giả đỉnh cao Thương Huyền Thiên càng là mặt lộ ra rung động. Ai nghĩ tới, vị đã từng là thiên chủ của Thương Huyền Thiên còn có thể xuất hiện. Sư Tôn! Thanh Dương trưởng giáo, Liễu Liên Y, các loại cao tầng Thương Huyền Minh mặt lộ cuồng hỉ kích động. Chủ nhân! Huyền lão cũng nước mắt tuôn đầy mặt. Thương Huyền! Thánh Nguyên cũng ngẩn người, trợn sắc mặt âm trầm xuống. Thương Huyền lão tổ vừa hiện thân, liền trở thành chỗ tiêu điểm ngắm nhìn bốn phía, mặt có cảm thán. Không nghĩ tới, sẽ có một bước này. Lão tổ, ngài giấu thật đúng là sâu. Nếu không có ta bây giờ, thì chỉ sợ cũng không thể phát hiện được ngài lưu chiêu này. Trung Nguyên nhìn quang ảnh Thương Huyền lão tổ diễu nói. Thương Huyền lão tổ ánh mắt cũng đánh giá Trung Nguyên. Ánh mắt lão phu thật đúng là không sai. Năm đó liền hiểu tiểu tử ngươi không phải là vật ở trong ao. Thương Huyền, ngươi không phải triệt để đã tiêu tán rồi sao? Làm sao mà còn có phân thân lưu lại? Thánh Nguyên công chủ âm trầm nói. Mười mấy năm trước trận đại chiến kia, y rõ ràng đã đem phân thân sau cùng của Thương Uyên xóa sạch. Thế nhưng bây giờ đến xem, y hiển nhiên là làm không sạch sẽ. Trước đây y đạt được một phần Thương Huyền thanh ấn khác, cũng tỉ mỉ đã kiểm tra, trong đó cũng không phát hiện Thương Huyền lão tổ lưu lại thủ đoạn. Thương Huyền lão tổ nhìn về phía Thánh Nguyên công chủ mà cảm thán nói. Thánh Nguyên, không nghĩ tới người đã nhập thánh. Ta lưu lại phân thân, hoàn toàn chính xác, bị xóa đi. Đây quả thực là một đạo cuối cùng. Ta không đem phân thân này giấu trong Thương Huyền thánh ấn, bởi vì ta biết nếu ngay cả những thủ đoạn trước đây đều bị ngươi tránh được, vậy thì ở trên thánh ấn làm gì cũng không có tác dụng. Cho nên cuối cùng, một đạo phân thân này, ta đưa nó giấu ở trong lực lượng quyền hành Thương Huyền Thiên. Một khi có người chân chính vận dụng loại lực lượng này mới có khả năng cảm ứng được đạo thân ảnh, đạo phân thân này tồn tại. Vốn dự định, nếu quả thực sự tính đến xấu nhất, Thương Huyền thánh ấn do ngươi nắm trong tay, ý đồ dùng cái này thôi động lực lượng quyền hành, khống chế Thương Huyền Thiên, đạo phân thân này của ta có thể cuối cùng thôi động chi lực quyền hành phản vệ ngươi một chút. Thương Huyền lão tổ nói mặt mày hớn hở, hiển nhiên vì mình ẩn tàng rất nhiều thủ đoạn, cảm thấy vô cùng đắc ý. Vô số cường giả Thương Huyền Minh hai mặt nhìn nhau, chợt đầy đầu mồ hôi lạnh. Thật sự nhìn không ra, vị Thương Huyền lão tổ này hiển nhiên chính là một lão âm bỉ. Thánh Nguyên khuôn mặt có chút run rẩy, ánh mắt âm trầm. Thương Huyền hỗn đoàn, đến tuột cùng lưu lại bao nhiêu chuẩn bị ở đằng sau? Những chuẩn bị ở sau này, xem như thánh giả bình thường đều làm không được, mà Thương Huyền vẫn có thể làm tới, càng nhiều là bởi vì thân phận thiên chủ của Thương Huyền Thiên kia. Nhưng ta thề, đây tuyệt đối là một thủ đoạn cuối cùng. Thương Huyền lão tổ nghiêm túc nói. Thánh Nguyên mặt không biểu tình từ chối cho ý kiến, nhưng có thể nhìn được, chỉ sợ y bị khiến cho cả có chút tâm lý. Coi như hôm nay trận đại chiến này, y cuối cùng đã chiến thắng. Về sau, y nỗ lực khống chế Thương Huyền thánh ấn đều sẽ tăng lên cẩn thận gấp 10 lần. Từ một góc độ nào đó mà nói, cái này thật sự là làm cho một chút người tâm tính bất an. Thánh Nguyên hít sâu một hơi, khôi phục lại tâm tình rồi thản nhiên nói. Thương Huyền, đừng có giả thần giả quỷ. Ngươi bây giờ chỉ là lưu lại một đạo phân thân mà thôi. Ta lúc đầu đã là bán thánh, đã có thể đưa phân thân ngươi xóa đi, huống chi bây giờ ta đã tiến vào thánh cảnh. Những thủ đoạn này của ngươi đối với ta không có bất cứ tổn thương nào, chỉ để cho ta có chút phiền chán mà thôi. Đường Đường đã từng là thiên chủ Thương Huyền Thiên, bây giờ chỉ có thể sử dụng, sở xuất những thủ đoạn vô lại giống như tiểu hài tử này cũng thật là đáng buồn. Trung Nguyên nghe vậy mà cười nói, lão tổ, ngài bị coi thường. Thương Huyền lão tổ bất đắc dĩ trừng mắt lượng lướt hắn một cái, sau đó hướng về phía Thánh Nguyên mà cười nói, bình thường mà nói, hiện tại ta đích xác là không làm được gì ngươi, nhưng cùng với trận chiến đấu mười mấy năm kia không giống, chính là tiểu tử này lúc trước là con kiến hôi thần phủ cảnh. Thánh Nguyên cười lạnh một tiếng, nhưng sâu trong ánh mắt theo thời gian dần trôi qua có một chút đề phòng. Thương Huyền lão tổ nhìn Chu Nguyên cảm thán, mười mấy năm trước là ngươi muốn nhờ lực lượng của ta, hiện tại lại là ta muốn mượn dùng lực lượng của ngươi. Chu Nguyên khẽ mỉm cười, vui lòng tới cực điểm. Thương Huyền lão tổ gật đầu, xòe bàn tay ra, Thương Huyền thánh ấn đã chậm chậm rơi vào trong tay ông ta. Còn cần một vật. Thương Huyền lão tổ quan sát Chu Nguyên một chút, chợt xòe bàn tay ra, trực tiếp bắt vào thể nội Chu Nguyên, lại lần nữa vươn ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay có một đạo thất thải lưu ly hồ lô thoáng hiện. Mà thất thải lưu ly hồ lô chính là Trung Nguyên đem Thương Huyền thất thuật dung hợp sau đó tu luyện ra. Thương Huyền lão tổ nhớ lại thất thải lưu ly hồ lô nhìn qua quen thuộc kia, trong mắt có vui mừng nồng đậm. Năm đó, ta đem thuật này chia làm Thương Huyền thất thuật. Kết quả những đệ tử bất thành khí kia, một tên cũng đều không đưa nó mà tu luyện được. Chu Nguyên, ngươi chính là người thừa kế tốt nhất, tương lai ngươi nhất định sẽ xa xa siêu việt ta. Hậu phương, bọn người Thanh Dương trưởng giáo Liễu Liên Y nghe thấy vậy thì mặt lộ ra chi ý xấu hổ. Thương Huyền lão tổ, một tay cầm Thương Huyền thánh ấn, một tay nắm thất thải lưu ly hổ lô, sau đó đối với Chu Nguyên cười nói. Mười mấy năm trước, chúng ta liên thủ, bị tên này khiến cho một người phân thân tiêu tán, một người trốn xa tha hương, cuối cùng không thể không phá toái Thương Huyền thánh ấn. Người nói lần này chúng ta sẽ là kết quả gì? Chu Nguyên bình tĩnh cười một tiếng. Chỉ có một kết quả. Từ nay về sau, Thương Huyền Thiên không có tên Thánh Nguyên này. Thương Huyền lão tổ nhìn qua Chu Nguyên, ý cười thong dong, tự có một phen khí thế uyên đình nhạc trì, không nhịn được có chút hoảng hốt. Người thiếu niên non nớt năm xưa, bây giờ kỳ thực đã là chi hùng chư thiên. Thương Huyền lão tổ cũng nở ra nụ cười, thần sắc cảm hoài, dùng sức nhẹ gật đầu. Không sai, u ác tính Thương Huyền Thiên hôm nay nhất định phải trừ đi. Trong khi thanh âm rơi xuống trong một khắc này, Thương Huyền thánh ấn cùng thất thải lưu ly hồ lô trong tay đột nhiên trùng điệp đụng vào nhau. Khi Thương Huyền thánh ấn cùng thất thải lưu ly hồ lô đụng nhau, tựa hồ có một tiếng oanh minh kỳ diệu bên tai vô số sinh linh Thương Huyền Thiên. Chớp mắt, có một loại cảm giác thời không đều bị ngưng trệ. Nhưng thoáng qua đã có rất nhiều người lấy lại được tinh thần. Lúc này ánh mắt nhìn về phía chỗ Thương Huyền lão tổ. Sau đó bọn họ kinh ngạc phát hiện Thương Huyền lão tổ cùng thất thải lưu ly hồ lô trong tay lão tổ đồng thời biến mất. Cái này... Thanh Dương trưởng giáo, rất nhiều cường giả hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đồng dạng không biết được ở trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thánh Nguyên công chủ khẽ cau mày. Thực lực bọn người Thanh Dương trưởng giáo không đủ, tự nhiên không thể nhận ra loại biến hóa rất nhỏ giữa phương thiên địa này. Nhưng y thân là thánh giả lại tối tăm cảm ứng được một loại dị động. Loại dị động kia làm cho y có chút tim đập nhanh. Biến mất! Thánh Nguyên công chủ cũng không thật coi Thương Huyền lão tổ sẽ đem thánh ấn làm cho mất đi. Ngược lại, loại thủ đoạn quỷ dị này của đối phương thực sự là để cho người ta bất an. Tuy nói hiện tại Thương Huyền lão tổ chỉ là một đạo phân thân lưu lại, nhưng lời nói trước đây cũng không phải là không có đạo lý. Trường tranh đấu mười mấy năm trước, miễn cưỡng nói đến xem như là y thủ thắng. Nhưng lúc đó, Chu Nguyên chỉ là mượn lực lượng phân thân của Thương Huyền lão tổ, cái này mới miễn cưỡng thúc giục Thương Huyền thánh ấn, nhưng bây giờ lại không giống với lúc trước. Chu Nguyên tuy nói chưa nhập thánh, nhưng hắn có lực lượng, kỳ thực cùng bán thánh đã không có chênh lệch quá lớn. Có lực lượng Chu Nguyên làm chèo chống, lại thêm Thương Huyền thánh ấn, cùng đạo phân thân Thương Huyền lão tổ này đã không thể khinh thường. Ánh mắt Thánh Nguyên lợi hại chậm rãi liếc nhìn, nhìn chăm chú lên hư không tứ phương. Sau một khắc, hắn rốt cuộc mơ hồ cảm giác được một cỗ không thích hợp. Oanh! Hắn vùng tay áo lên, một đạo vĩ lực thánh giả như ngân hà quét sạch. Trong vĩ lực, dường như có núi non sông ngòi như ẩn như hiện, tự có diễn biến một phương thiên địa. Nhưng đạo vĩ lực thánh giả này không quét sạch ra bao xa, đã tại hư không kia đột nhiên bộc phát. Chỉ thấy trong hư không nơi nào đó, có quang mang nhàn nhạt xuất hiện, tựa như một tầng màng mỏng mắt thường không thể thấy. Theo đạo vĩ lực thánh giả ngăn cản, hóa giải mà đi. Ánh mắt Thánh Nguyên hơi trầm xuống, chân dẫm một cái, tự có đạo vĩ lực thánh giả lấy làm trung tâm, đối với hư không tứ phía quét sạch. Nhưng những vĩ lực này đều không thể lướt đi được bao xa, đã bị một màng mỏng không thể thấy ngăn cản. Gợn sóng nhỏ xíu ở trong hư không nở rộ. Nếu thuận những rung động kia nhìn lại mà nói, thì sẽ phát hiện trong lúc mơ hồ dường như có một tòa hồ lô khổng lồ. Thánh Nguyên công chủ tự nhiên đã nhận ra biến cố như vậy. Y vùng tay áo lên, không gian vặn vẹo, muốn trốn vào hư không, nhưng rất nhanh y liền phát hiện hư không nơi này bị một tầng lực lượng vô hình chặn đoạn. Cho dù y có chi lực thánh giả, đều không cách nào xuyên thấu. Nói cách khác, y đã bị nhốt. Thường Huyền, thật không hổ là ngươi. Thánh Nguyên lạnh lùng nói, y bây giờ đã tiến vào thánh giả, có thể nói là vô địch trong Thương Huyền Thiên. Nhưng dù thế nào, bây giờ vẫn như cũ là đang ăn quả đắng trong tay Thương Huyền lão tổ. Lão già này cho dù chết cũng khó chơi như vậy. Nhưng thật khốn trụ ta thì có thể thế nào chứ? Ngươi dù sao cũng chỉ là một đạo phân thân. Chỉ cần hiện hình thì sẽ nhanh chóng tiêu tán. Ta chỉ cần chờ đến ngươi tự hành tiêu tán. Những phòng khốn này tự nhiên sẽ sụp đổ. Thoại âm rơi xuống. Dưới chân Thánh Nguyên Cung Chủ chợt có một đóa Thánh Liên ngưng hiện ra. Thánh Liên đón gió căng phồng lên, nhanh chóng hóa thành một tòa Thánh Liên bảo tọa to lớn. Thánh Nguyên trên Thánh Liên bảo tọa ngồi xuống. Bảo Liên phóng thích Thánh Quang vô biên, đem nó trùng điệp che chở. Hiển nhiên, Thánh Nguyên Cung Chủ dự định lấy bất biến ứng vạn biến. Y đối với thực lực Thánh Giả, tự thân ôm lấy lòng tin tuyệt đối. Chu Nguyên ngắm nhìn Thánh Nguyên Cung Chủ ngồi xếp bằng trên Thánh Liên. Lúc này, người này có một loại cảm giác chư tà chớ xâm, vạn pháp không vào. Loại thời điểm này, liền xem như ngàn vạn thế công đều khó mà gia tăng trên thân y. Lão Tổ, thủ đoạn bình thường, đối với hắn chỉ sợ không có nửa điểm tác dụng. Chu Nguyên chậm rãi nói. Thương Huyền Lão Tổ khẽ cười tủm tỉm. Đối với Lão Tổ có chút lòng tin chứ, Thánh Liên không phải là bất diệt. Nếu người không tu luyện ra lưu ly hổ lô, ta cũng thực sự không làm gì được hắn. Nhưng người nào để cho tiểu tử ngươi không chịu thua kém như thế? Nào đến đây, Lão Tổ sẽ lộ một tay cuối cùng chân chính cho ngươi, để cho ngươi hiểu một khi một vị thiên chủ ở vào chỗ thiên vực đó, đến tột cùng có được chư y cỡ nào. Thương Huyền Lão Tổ trên mặt mang ý cười, song trưởng kết ấn, đầu ngón tay như cõng sơn nhạc, chợt chậm rãi khép lại. Ông! Theo song trưởng khép lại, chỉ thấy giữa thiên địa chỗ ngoại giới Thánh Nguyên kia, hư không bắt đầu chập trùng. Tất cả mọi người có thể trông thấy được một bóng hồ lô to lớn. Bóng hồ lô kia tràn ngập một cỗ cổ xưa khó nói nên lời, phảng phất giống như thiên địa sơ khai. Mà Chu Nguyên có thể cảm ứng được, trong bóng hồ lô cổ xưa kia có ba động Thương Huyền Thánh Ấn cùng thất thải lưu ly hồ lô. Hiển nhiên hai cái này ở giữa có một chút liên hệ đặc thù. Thánh Nguyên thân ở trong Thánh Liên cũng hơi mắt khẽ khép, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác đề phòng. Thuật này là năm đó ta có quyền hành khống chế Thương Huyền Thiên đã ngộ được. Thuật này một khi thi triển ra, liền xem như thánh giả cũng khó mà có sinh lộ. Thương Huyền Lão Tổ mỉm cười, đối với Chu Nguyên bên cạnh giải thích. Mà thuật này, ta đem nó gọi là hỗn độn luyện thánh hổ lô. Nương theo lấy thanh âm rơi xuống, chỉ thấy trong hỗn độn hư lộ, hổ lô kia đột nhiên có bốn đạo quang hoàn ngưng tụ mà thành. Trong bốn đạo quang hoàn có một thanh u chi sắc hiện lên, trên đó dường như có tiếng gió rít gào. Đó cũng không phải là tiếng gió bình thường, mà tựa như là đầu nguồn cơn gió. Đây là phong hoàn. Đây là địa hoàn. Trong quang hoàn xanh thẳm, có tiếng nước chảy mênh mông vang lên tràn ngập sinh cơ thịnh vượng. Đây là thủy hoàn. Trên xích hồng quang hoàn, có hỏa diễm bốc lên, ngọn lửa kia nóng nảy như muốn thiêu tận thế gian. Đây là hỏa hoàn. Bốn đạo quang hoàn cổ xưa ẩn chứa lực lượng hỗn độn lúc sơ khai. Bọn chúng lẳng lặng trôi nổi trên hư không. Nhưng khi nó xuất hiện, không chỉ có Thánh Nguyên biến sắc, mà ngay cả những cường giả chư thiên đều không nhịn được mà động dung. Chu Nguyên tiểu tử, đây là một thủ đoạn sau cùng của ta, người hãy nhìn cho thật kỹ. Thương Huyền Lão Tổ cười sang sảng lên tiếng, vang vọng tại mỗi một nơi hẻo lánh Thương Huyền Thiên. Địa phong thủy hỏa, tái diễn hỗn độn. Bốn đạo quang hoàn nhắm một cái, trực tiếp xuất hiện ở tứ phương Thánh Nguyên Cung Chủ, đem trên dưới hai bên đều chắn tuyệt. Tiếp theo chớp mắt, lực lượng cổ xưa dâng lên. Loại lực lượng kia tiếp cận thế giới bản nguyên so với vĩ lực thánh giả còn càng thêm thâm ảo thần bí. Đặc biệt là thời điểm khi bốn đạo lực lượng kia tiếp xúc cùng nhau, giờ khắc này rất nhiều ánh mắt thánh giả bắn ra ở đây, dường như ngửi được loại hương vị trống vắng, u ám của hỗn độn sơ khai. mà Thánh Nguyên càng vào lúc này đổi sắc mặt, trong mắt có nồng đậm sợ hãi cùng khó tin. Bởi vì dưới lực lượng địa phong thủy hỏa cọ rửa, Thánh Liên bảo tọa hắn tọa hạ, vậy mà đã bắt đầu tan rã. Lúc này, sắc mặt của y kịch biến, trước đây thong dong trong ánh mắt đã tiêu tán, trực tiếp nghẹn ngào. Làm sao có thể? Y hôm nay chân chính là thánh giả cảnh, dưới Thánh Liên thủ hộ, có thể nói là chư pháp khó thương. Nhưng Thánh Liên của hắn bây giờ lại căn bản không địch lại đạo thế công này của Thương Huyền lão tổ. Đây đối với lòng tin của Thánh Nguyên cung chủ mà nói đã tạo thành đả kích không nhỏ. Thánh Nguyên không có gì phải kinh ngạc. Thánh giả tùy mạnh nhưng cũng không phải là không thể ngăn được. Ngay cả ta năm đó chấp trường Thương Huyền Thiên cuối cùng đều chỉ có thể rơi vào kết cục như vậy. Người một tân tấn thánh giả làm sao mà tới tâm tính vô địch. Thương Huyền lão tổ lộ ra nụ cười nhạt nói. Thánh Nguyên cung chủ sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, nhưng trong đó cũng ẩn chứa một chút sợ hãi, đối diện với cục diện trước mắt. Nhưng Thánh Nguyên cũng coi là một đời kiêu hùng, cho nên rất nhanh đã chế trụ tâm tình trong lòng, cắn răng nói. Thương Huyền, ngươi đừng có đắc ý, ta còn chưa thua đâu. Hai tay y đột nhiên kết ấn, có gào thét trầm thấp vang vọng toàn bộ Thương Huyền Thiên. Thánh Liên Kim Tháp! Nương theo tiếng gầm gừ của y rơi xuống, chỉ thấy Thánh Liên y tọa hạ vào lúc này đột nhiên bạo phát ra ức vạn đạo kim quang. Trong những kim quang kia dường như ẩn chứa vô số phủ văn màu vàng. Những phủ văn này nhỏ bé như hạt bụi nhưng lại lộ ra đặc biệt thần kỳ. Dưới kim quang khuếch đại, Thánh Liên đều biến thành màu vàng sáng chói, tựa như hoàng kim tạo thành. Theo Thánh Nguyên dốc sức chống cự, Thánh Liên tan rã, còn thực sự là ngừng lại một chút xíu. Nhưng Thương Huyền lão tổ thấy vậy cũng không sốt ruột, ngược lại lắc đầu mà nói. Thánh Nguyên, thánh giả mặc dù có chi lực mênh mông, thế nhưng mênh mông tới đâu thì lại so với một phương thiên vực. Giữa chúng ta tranh đấu kéo dài đã nhiều năm như vậy, chuyện cho tới bây giờ cũng nên kết thúc. Nương theo lấy âm thanh Thương Huyền lão tổ thở dài, chỉ thấy ở giữa thiên địa này xuất hiện dị động, mặt đất rung chuyển chậm rãi vỡ ra, có vô số dòng lũ màu nâu phóng lên tận trời. Cuồng phong gào thét, hình thành vô số cương phong, hoành kích thiên khung. Trong hư không có bằng bạc hồng thủy quyến tới, che khuất bầu trời, núi lửa phun trào, cuồn cuộn, biển lửa lan tràn, dẫn tới nhiệt độ thiên địa bỗng nhiên tăng vọt. Bốn loại lực lượng mênh mông cổ xưa, riêng phần mình tràn vào trong bốn đạo quang hoàn. Tiếp theo quang hoàn sẽ trở nên cực kỳ sáng chói. Giờ khắc này, trên Thánh Liên tựa như hoàng kim tạo thành kia, kim quang lại lần nữa bắt đầu tan rã một chút xuống. Thậm chí theo kim quang tiêu tán, cánh hoa Thánh Liên đều bắt đầu có dấu hiệu hòa tan. Trong Thương Huyền Thiên, vô số sinh linh nhìn thấy một màn như vậy thì đều không nhịn được reo hò lên tiếng, trong mắt tràn đầy vui vẻ sống sót sau tai nạn. Bởi vì theo tình huống trước mắt, hiển nhiên Thánh Nguyên cung chủ lại lần nữa rơi vào trong thế yếu cực kỳ. Bên ngoài Thương Huyền Thiên, những thánh giả chư thiên kia nhìn thấy một màn này, cũng lặng lẽ, thở dài một hơi. Nhãn lực của bọn họ càng thêm độc ác, tự nhiên nhìn ra được. Lúc này Thánh Nguyên cung chủ có thể nói là sa vào đến một trong những tuyệt cảnh. Vị Thương Huyền lão tổ mượn nhờ lực lượng Chu Nguyên làm căn cơ, sau đó vận chuyển lực lượng bản nguyên của Thương Huyền Thiên. Loại lực lượng này thậm chí so với vĩ lực thánh giả còn càng muốn thâm ảo cùng thần bí. Thánh Nguyên cung chủ đã là tai kiếp khó thoát. Xem ra lần này, nguy cơ của Thương Huyền Thiên rốt cuộc muốn giải trừ. Tại Thương Huyền Thiên, lực lượng cổ xưa tràn ngập thiên khung, Thánh Liên màu vàng đang dần dần trở nên nhạt, cánh hoa thần thánh cũng đang tàn lụi. Thánh Liên từng vòng thu nhỏ, đại biểu cho phòng tuyến của Thánh Nguyên cung chủ phá toái. Thánh Nguyên xếp bằng ở trong Thánh Liên, thần sắc tức giận cùng sợ hãi, thời gian dần trôi qua khôi phục lại. Trong đồng tử y, phản chiếu lấy quang hoàn tứ phương cổ xưa, khuôn mặt trong lúc nhất thời, có chút cảm giác hoảng hốt. Y hiển nhiên cũng không nghĩ tới, cho dù y bây giờ nhập thánh, thì vẫn như cũ không thể toại nguyện, ngược lại là bị ép vào tuyệt cảnh. Hoảng hốt một lúc, rốt cuộc y tự giễu cười một tiếng, nhìn về hướng Thương Huyền lão tổ cùng Chu Nguyên. Nguyên bản ta coi là lần này thắng chắc, không nghĩ tới sẽ lại là kết quả như vậy. Kết quả này mười mấy năm trước, ta đúng là làm sao cũng không nghĩ đến. Thương Huyền lão tổ thản nhiên nói, kỳ thực, ngay cả ta cũng không nghĩ tới, nhưng ngươi không phải bại bởi ta, mà là bại bởi hắn. Hắn tự nhiên chính là chỉ Chu Nguyên. Thương Huyền lão tổ hoàn toàn chính xác không nghĩ tới, một nước cờ năm đó ông ta xem như tiện tay, mười mấy năm sau vậy mà đã trở thành mang tính quyết định. Thánh Nguyên cung chủ trầm mặc một chút, điểm này y đương nhiên biết được, thế nhưng trong lúc nhất thời có chút khó mà thừa nhận. Năm đó Chu Nguyên trong mắt y, ngay cả sâu kiến cũng không bằng, nhưng ai biết được chính sâu kiến hắn căn bản không để ý, cuối cùng lật ngược tất cả mưu đồ của y. Chu Nguyên, người tương lai thành tựu, chỉ sợ còn vượt qua Thương Huyền. Cuối cùng Thánh Nguyên cung chủ gật đầu. Nhưng đối với y tán đồng, Chu Nguyên lại không để ý mà chỉ cười nhẹ đáp. Đây coi như là lời nói cùng thiện chí của người sắp chết sao? Thánh Nguyên cung chủ nghe thế vậy thì không nhịn được mà cười một tiếng. Nếu là thường nhân chỉ sợ thật đúng là như vậy, nhưng điều này hiển nhiên là sẽ không bao quát ta. Chi lộ ta đi, nếu quyết định tuyệt đối không hối hận. Các bạn thân mến, mình xin phép nghỉ khoảng 5 phút để có thể cho đỡ nhức mắt. Hiện tại bây giờ mắt của mình đang rất nhức và đau nên mình cũng không nhìn được rõ lắm. Từ nãy giờ là mình cũng đang cố gắng đọc thôi chứ thực ra là nhìn cũng không rõ nữa rồi. Mình sẽ nghỉ khoảng 5 phút để cho mắt ổn định lại rồi mình sẽ đọc tiếp nhé. Mong là các bạn thông cảm.